108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 281, Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Góc truyện audio.com, đầy trời quỷ hỏa còn chưa tới kịp rầm rĩ, màu đen khí mang giống như dạ kia mãnh liệt sóng biển đúng là đem quỷ hỏa đánh sâu vào được chia năm xẻ bảy, khí thế lại bị chế trụ liễu, như bồn nước lạnh dập tắt thiên sát tinh lý long quỷ dẫn hai lưỡi búa, xài bước ra, như tôn sát thần, tiểu mạch ra thiêu đốt quá quỷ hỏa dấu vết, làm cho nàng thoạt nhìn hơn hung hã mục đối ảnh đề khởi xương tháng tàn quang định công kích. Tô Tinh vừa thấy quát lên. Mục đối ảnh, ngươi nhanh lên rời đi phục ma điện. Nữ nhân này thật là không muốn sống nữa, nàng địa tinh thích khách đánh lén không được lại muốn cùng Hắc Toàn Phong Lý Quỷ chính diện chống lại, cho dù ở 100 đan bát tướng trong, Hắc Toàn Phong cũng là danh phù kỳ thực sát tinh, một số thiên tinh cũng không tất dám trêu chọc a, ngươi đi bổn cô nương sẽ đi. Mục đối ảnh quật cường phiết lên miệng, địa chấn tinh lúc này phiết đến rồi lạnh nhạt Tố Cúc Thanh từ thân hình hóa thành cái bóng mơ hồ, dứt khoát muốn giết dụng Lý Quỷ hàng tinh giả xong hết mọi chuyện. Ý nghĩ giả tốt nhưng là Lý Long Quỷ vung tang tiên phù đồ chém tới. U ám chán phóng, Lý Long Quỷ thân thể phân ra vô số ảo ảnh, phù. Dìu, quang gào thét tựa như mị âm phong khóc quỷ, mục đối ảnh từ trống rỗng ảnh trong hóa ra, song đao lẫn chặn lại, khó khăn ngăn cản, này địa chấn tinh cũng thật là chấp nhất, biết rất rõ ràng mình căn bản không thể nào là thiên sát tinh đối thủ nhưng vẫn là không chịu thua, chỉ là bởi vì là một người phiêu miểu không chừng hứa hẹn thôi, Tô Tinh tự hỏi đều có chút bội phục liễu. So với Úc trước ngạo mạn hiền thị rõ ngọc tí tượng Kim Quỳnh Ngọc, Tô Tinh tình nguyện cùng nàng ký hạ khế ước. Báo khiếu, thất âm hắc báo hướng phía Thanh Từ đánh tới, như thơ như bức tranh cô gái vẫn mang theo trần thế nhất nhúc nhích người mỉm cười, có mắt không tròng. Đụng, hắc báo hét thảm một tiếng, một thanh tang tiên phù đồ đem nó bổ ra, Lý Long Quỷ không hổ là Hắc Toàn Phong, nháy mắt tựu lèn Thanh Từ trước mặt, một cước đem thất âm hắc báo đá bay, vừa mới ký hạ khế ước tinh lân thú ngay cả tu dưỡng cơ hội cũng không có đã bị một cước cút phi. Mục đối ảnh đau lòng vô cùng uống thanh sông lên. Tô Tinh âm thầm lắc đầu tùy theo giết đi tới. Mục đối ảnh, người nữ nhân này thế nào như vậy ngoan cố, nhanh lên một chút rời đi, không có cần thiết cho chết ở chỗ này. Mục đối ảnh liếc Tô Tinh một cái, ánh mắt phảng phất hơn nữa. Nghĩ đến Mỹ, bổn cô nương mới sẽ không vì chết vì tình. Lý Long Quỷ quát một tiếng, hai lưỡi búa chừng giao nhau, binh khí va chạm sinh ra kịch liệt tia lửa mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem mục đối ảnh đẩy lui. An tĩnh Thanh Từ bỗng nhiên thần sắc vừa động, chỉ thấy thập nhị khẩu bích lục phi kiếm bọc kình phong chém xuống, Thanh Từ đem tay một chiêu, mép váy tung bay, sợi tóc bay múa, nằm úp sấp phúc thức hóa thành hình rồng cái khay cuốn ở quanh thân, đã phi kiếm ngăn chặn xuống, Thanh Từ ánh mắt biến đổi, nhìn lại liễu Tô Tinh. Góc truyện audio.com, cơ hồ không do dự Tô Tinh chiêu dưới chân đột nhiên dùng sức, mặt đất trong nháy mắt bạo liệt khổng lồ phản tác dụng lực khiến cho bụi khói tràn ngập ở bụi trong sương mù, một người thắng nhanh chóng xẹt qua. Ách, bên tai nghe được mục đối ảnh rên rỉ, Tô Tinh một cái lần hướng vọt tới liễu Lý Long Quỷ trước người, cao gầy cô gái tựa như tháp sắt trên mặt treo lạnh lùng giết chóc cảm, Tô Tinh thân thể một bên, cổ tay vừa lộn cầm liền cành song cành kiếm toàn lực đâm ra. Dao gâm thượng bao vây lấy xoay tròn cơn lốc, nhìn qua thậm chí có gió lốc quấn quanh, xé rách không khí chính là tiếng rít làm cho người ta cũng không khỏi được che lại lỗ tai, Tô Tinh một kích kia cũng là mão chân liễu lực lượng. Liền cành song cành kiếm dạ đem ngàn năm huyền truyền hàm xúc thần kiếm, sắc bén trình độ có thể nghĩ, cũng là Tô Tinh trừ phi kiếm ngoài số ít có thể ngay mặt chống lại tinh võ thần kiếm liễu. Lý Long Quỷ ánh mắt rất khinh thường, thân thể đã phiêu thoáng một cái trong lúc thậm chí lui về phía sau hơn một trượng, tựa hồ hoàn toàn không bị không gian trói buộc lộ ra khí tức quỷ dị, Tô Tinh một kiếm chẳng qua là phí công đâm xuyên qua không khí, theo sau thiên sát tinh Lý Quỷ nữa thừa dịp không đà ưng đi phía trước bổ nhào về phía trước, hai lưỡi búa bổ tới. Phía sau truyền đến khẽ nhúc nhích, mục đối ảnh chợt từ phía sau tới một lần. Ám tập bởi vì một cái tay thiếu chút nữa bị phế, chỉ có một đao lần lượt thay đổi cắt ở tại Lý Long Quỷ trên người, nhưng nữ nhân thoạt nhìn giống như tượng gỗ không hề hay biết một cái so sánh với tia chớp nhanh hơn xoay người, đệ nhất phủ. Dìu, cơ hồ xoa mục đối ảnh cổ xẹt qua kinh ra khỏi cô bé một thân mồ hôi lạnh, nhưng thứ hai phủ. Dìu, đấu lại tạm thời, mục đối ảnh tựu hoàn toàn vô cơ hội chạy trốn liễu. Lại là kia leng keng thanh âm, Tô Tinh, tang tiên phù đồ chém vào liễu thiên tàm ngân tuyết giáp thượng phủ. Dìu, lưỡi dao lực lượng dường như muốn làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, bính một tiếng, cái này thượng hào phòng ngự tinh khí tựu vỡ thành khối vụn, Lý Long Quỷ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới có tướng tinh người sẽ vì tinh tướng bán mạng. Xem tại truyện VN, nhưng là này không cách nào cảm thấy thiên sát tinh giết chóc, Lý Long Quỷ một tiếng chợt quát, thậm chí hơn cuồng nhiệt. Uống, Tô Tinh thuận thế một cái quét ngang, Lý Long Quỳ uyển nhược ảo ảnh, mặc dù Tô Tinh lần này phán đoán Liễu phương hướng, chẳng qua là Lý Long Quỳ tốc độ đã không cách nào dùng từ nói đi hình dung Liễu. Nhìn như cao gầy tư thái tốc độ dị thường nhanh, Tô Tinh đi theo thân ảnh một chạy trốn giết Liễu Lý Long Quỳ không coi vào đâu. Hai người ở cực nhanh trung triển khai công thủ đại chiến, trước hết không cách nào chống đỡ người đem rớt xuống, cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm chiến đấu song phương thân hình, chỉ có mơ hồ địa cái bóng ở trong không gian lay động. Không trung không ngừng truyền ra liên tiếp phát vang, tùy thời vẫn có thể thấy được đột nhiên xuất hiện phong hỏa ảnh quấn dao, thỉnh thoảng đào thế như thiên. Thỉnh thoảng lành lạnh như ma. Góc truyện audio.com. Cả mỏ quặng dạ bụi khói tràn ngập, chiến đấu gió áp đem mỏ trong sân kim ngọc mãn đường hồng cuồn cuộn nổi lên, Tô Tinh không cách nào chống đỡ, thập nhị khẩu lang ta cùng thập nhị khẩu tê thiên đồng thời trợ chiến, màu xanh kim mang lúc này mới thật to giảm bớt Liễu Thiên Sát Tinh áp lực. Mục đối ảnh một gặp mình đã không thể giúp Tô Tinh, vừa giết không được bị Tử Vi Tinh bảo bảo vệ Thanh Từ, đáy lòng nghẹn mà chết Liễu. Lúc này thấy được Thang Liên Tâm cùng Kim Quỳnh Ngọc tình huống. Hai người cô bé đang ở tranh đoạt Thái Dương Tinh Diễm Điệp, lẫn nhau tinh võ công kích tầng ra, người tới ta đi, căn bản không rảnh phân tâm. Mục đối ảnh kéo trầm trọng thân thể tự tiềm nhập đêm tối. Tỷ tỷ tại sao không muốn theo đuổi huynh trưởng? Tại hạ tại sao phải theo đuổi nam nhân, hừ, mới vừa rồi còn đoạt tại hạ tinh lân thú, thật là nằm mơ. Tỷ tỷ chỉ cần cùng huynh trưởng chung đụng đã lâu dạ sẽ không hối hận. Thang Liên Tâm lúc này còn muốn thuyết phục Kim Quỳnh Ngọc. Kim Quỳnh Ngọc không nhịn được, ít nói lời vô ích, tại hạ cho lực hắn cơ hội, nếu hắn không chịu buông tha cho ngươi, vậy thì ngươi chết ta sống sao? Vì sao như thế? Thang Liên Tâm buồn bã, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Kim Quỳnh Ngọc quát to một tiếng, điêu long lũ phượng đinh truy thủy lên một mảnh phong tuyết. Tại hạ là sẽ không giúp tướng tinh người tàn sát nhà mình tỉ muội. Thang Liên Tâm sừng sốt thở dài. A, một đạo đỏ tươi bỗng nhiên từ Kim Quỳnh Ngọc cổ tiên ra, cô bé hét thảm một tiếng, thân thể hóa thành ảo ảnh tản đi tùy theo tránh ra. Cát, không có thể một kích giết chết Kim Quỳnh Ngọc, mục đối ảnh cắt thanh. Tỷ tỷ vẫn cùng nàng nói chuyện cái gì, Tô Tinh đang cùng Lý Quỷ đánh đi. Mục đối ảnh kêu lên. Thang Liên Tâm lập tức chuyển thân tế xuất phục ma làm. Tự tìm tử lộ, Lý Long Quỳ thấy một cái tướng tinh người lại cùng nàng chính diện chống lại, nhất thời cười lạnh. Tô Tinh tự biết này tinh tướng đều là biến thái, tinh không tu sĩ cũng không dám để kia gần người, bất quá Tô Tinh có Lâm Sung. Chiến đấu giáo nghĩa, lại tăng thêm thời gian dài cùng tinh tướng chiến đấu tôi luyện, làm Thang Liên Tâm trì hoãn mười mấy giây không hề nữa nói xuống. 20 khẩu phi kiếm tạo thành kiếm trận, lẫn giết lầm. Lý Long Quỳ không nhịn được, Liễu Tang Tiên Phù đồ bổ ra ngàn con hắc quang đánh văng ra Liễu phi kiếm ngăn trở, tiếp theo lắc mình đánh xuống. Tô Tinh tay phải tử khí quanh quẩn, thật cương tử khí ngưng tụ, đột nhiên một trường đánh ra, Lý Long Quỳ xử trí không kịp đề phòng, tử khí phảng phất khắc ở trên người của nàng, lực lượng như giang lưu chạy như điên, một cổ bính mỏng tử khí giống như trường giang và hoàng hà đảo lưu thủy ngân chảy. Giống như tu sĩ bị Tô Tinh này tử khí chân cương một trường đi xuống không chết cũng phải muốn nửa cái mạng. Nhưng là này Lý Long Quỳ cái không có chuyện gì, dường như hai lưỡi búa sai Tô Tinh cổ mà đến. Uống, góc truyện audio.com. Tô Tinh một tiếng uống gọi, tinh lực ở nơi này trong nháy mắt đột nhiên như bị phóng xuất ra lao lung ma quỷ, rít gào mở ra nanh, Lý Long Quỳ ánh mắt nghiêm nghị, nhất thời từ khí phát hiện Thiên Sát Tinh hắc sắc toàn phong giả bộ hóa thành đầy trời mảnh nhỏ phiêu bạc cho đêm tối. Lý Long Quỳ lui mấy bước lộ ra khiếp sợ, nhưng ngay sau đó dạ tức giận. Tang Tiên Phù đồ tấu ra quỷ khóc thần gào thét, nhưng vào lúc này, một quả ánh sao lóe ra cây châm hướng phía nàng đánh tới, đem Lý Long Quỳ vừa đánh lui. Huynh trưởng, Thang Liên Tâm gật đầu, Tô Tinh vừa thấy nàng chiếm được tinh lân thú Thái Dương Tinh Diễm Điệp cũng không nữa dừng lại, loại này sát tinh căn bản không phải hắn có thể đối phó. Đi, Tô Tinh cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua kia nói nhảm tuyệt đại giai nhân Thanh Từ, nhất thời thân ảnh tản ra cùng Thang Liên Tâm rồi rời đi phục ma điện. Không công, mục đối ảnh vừa thấy cũng cùng thất âm hắc báo rời đi. Hướng về phía không khí một trận chém lung tung, Lý Long Quỳ có chút tức giận, thấy Kim Quỳnh Ngọc nổi lên tàn khốc sát ý, Long Quỳ. Thanh Từ lúc này lên tiếng, Lý Long Quỳ từ cuồng bạo trong thanh tĩnh, lạnh lùng đi tới Thanh Từ bên cạnh. Thanh Từ vẫn còn như có điều suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, Thang Liên Tâm thiếu chủ cho nàng thật sự quá ngoài ý muốn Liễu, nàng chưa từng nghĩ tới bình thường tướng tinh người có thể chống cự ở hắc toàn phong Lý Long Quỳ không bị chết ngay lập tức. Chỉ có thừa kế tinh tướng chiến đấu thiên phú mới có thể làm được điểm này, mà 108 dặm chỉ có số ít muội muội có thể có thiên phú như thế, lợi hại nhất chớ quá cho đại danh đỉnh đỉnh giáo đầu Lâm Sung. Chiến đấu giáo nghĩa, Liễu, đó là công nhận ngày sau có thể cùng tinh tướng ganh đua cao thấp siêu cấp thiên phú. Thành Từ thầm nghĩ, bỗng nhiên nghĩ Tô Tinh một trưởng kia đánh ra đầy trời Từ Lôi, này Từ Lôi có chút danh khí. Chẳng lẽ nói hắn là Từ Lôi ma đầu? Thành Từ bị ý nghĩ của mình cho ngây ngần cả người, liên tưởng đến Thang Liên Tâm lời nói, truyền thuyết kia Từ Lôi ma đầu cũng đúng là có nhiều tên tỉ muội theo đuổi. Trèo lên đỉnh Nữ Lương Sơn kết thúc đấu tinh luân hồi. Thành Từ khóe miệng xẹt qua một tia lực lượng thần bí nụ cười. Đạo bất đồng, cũng không phải là bất tương vi mưu. Ngươi làm gì? Bỗng nhiên tiếng kêu to cắt đứt Liễu Thanh Từ trầm tư, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Lý Long Quỳ nhìn Kim Quỳnh Ngọc muốn tìm, lập tức ngăn cản nàng. Quỳnh Ngọc muội muội, có thể nguyện cùng ta ký hạ khế ước đi. Thanh Từ chân thành tiến lên, khẽ cười nói. Ngọc tí tượng Kim Quỳnh Ngọc cười nhạo nói. Ngươi tạm thời gọi tại hạ muội muội, tại hạ cùng các ngươi những thứ này tướng tinh người không quen, tại hạ không sẽ vì các ngươi những thứ này tướng tinh người xuất lực, đừng vọng tưởng liễu. Xem ra Nữ Lương Sơn 108 trong tỉ muội mặc dù chém giết lẫn nhau nhưng vẫn là có một ti tỉ muội tình nghĩa đi. Thanh Từ cảm khái, địa xảo tinh Kim Quỳnh Ngọc cau mày, trước mắt Thanh Từ có chút không giải thích được, bất quá nàng không muốn nhiều lời cái gì, đang muốn đi. Chợt nghe Thanh Từ cười nói, gocchuyenaudio.com, nếu như muội muội như vậy vẫn muốn cự tuyệt ta cũng không có thể nài sao rồi sao. Thanh Từ tiên tán, di cách chương.